Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1676, bị động. Vô luận như thế nào cũng tốt, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, nơi này là Quan Âm Tông, ngươi có thể mượn nhờ Quan Âm Tông lực lượng sống tạm. Nhưng nếu là ngươi giáp tâm hại người, như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vu Huyệt chậm nói rõ ngữ nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia oán giận. Lên tiếng nói. Ngươi đi nói cho Chu Dài Liệt. Tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không ta muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau chơi xong. Thật là một người điên. Vu Huyên nhìn. Một lời Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên rời đi bóng lưng. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem trong phòng quấy giày sạch sẽ. Lý Kỳ Phong kết phu ngồi xếp bằng trên giường. Tiến vào minh tưởng bên trong. Thời gian lặng yên im ắng trôi qua. Đợi đến minh nguyệt treo lên ngọn cây thời điểm. Trung bá xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong phòng. Đem một đài rượu ngon thả trước mặt Lý Kỳ Phong. Trung bá cười lấy nói ra. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chết đây. Đài này rượu ta thế nhưng là cho ngươi nới lỏng nhiều lần. Đều là chưa đưa ra ngoài. Lý Kỳ Phong cười cười. Cầm rượu lên đài. Trực tiếp một tay lấy rượu trên đài giấy dán trừ bỏ. Uống một ngụm. Nói ra. Quả nhiên là rượu ngon. Trung bá gật gật đầu. Nói ra. Mấy ngày nay Quan Âm Tông bên trong đến rất nhiều đại nhân vật. Ta cũng nghe đến rất nhiều lời đàm tiếu. Đương nhiên là có lấy rất nhiều là liên quan tới ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ra mỉm cười. Nói ra, vì cái gì? Trung bá nói ra, ngươi đã từng đã giết người người. Hiện tại có người đến báo thù cho hắn. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Nơi này là Quan Âm Tông. Trung bá thần sắc nghiêm túc nói ra. Nơi này thật là Quan Âm Tông. Người bình thường hoàn toàn chính xác không dám lỗ mãng. Thế nhưng là lần này tới đều là đại nhân vật. Mà người tại Quan Âm Tông bên trong bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn. Tại nhân vật mà thôi. Bọn hắn muốn giết chết ngươi. So giết chết một con kiến còn dễ dàng. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, chậm rãi gật đầu, như vậy như thế nào ta mới có thể bảo trụ tính mạng của ta? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, Trung bá lên tiếng nói, để Quan Âm Tông bên trong những người kia biết ngươi còn sống đối bọn hắn có lớn lao tác dụng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta đây quả thật là nghĩ không ra ta có cái gì lớn tác dụng. Không. Ngươi còn hữu dụng chỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một vị quần áo hoa lệ nam tử đứng ở cổng. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn có một ít giá trị. Nam tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói. Trong lời nói, nam tử đi hướng Lý Kỳ Phong. Trung bá, ta cần ngươi tránh một chút. Thanh âm nam tử ôn hòa nói, Trung bá nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, đứng người lên chính là đi ra ngoài. Nam tử cười gật gật đầu, tay phải vươn ra, nam tử cầm qua Lý Kỳ Phong rượu trong tay đài, sau đó lỏng ngón tay ra. Bàn rượu lập tức bị nện vỡ nát, nồng đậm mùi rượu chi vị lập tức phát ra, loại vật này tốt nhất vẫn là không muốn uống tốt. Ta gặp quá nhiều người bởi vì uống rượu mà ném đi cái mạng nhỏ của mình. Trừ phi ngươi cũng muốn chết. Nam tử chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dạng này cực kỳ không có lễ phép sao? Nam tử gật gật đầu. Nói ra. Có lẽ đi. Bất quá ngươi cái gọi là lễ phép so với cái mạng nhỏ của ngươi cái nào hơi trọng yếu hơn. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đương nhiên là còn sống quan trọng hơn. Nam tử cười lấy nói ra, đã như vậy, ta có thể nói cho ta biết tính danh. Ta gọi Lý Ngạo, ta là Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng đế. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, là Lý Ngư để ngươi gái a. Lý Ngạo lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi cùng Lý Ngư quan hệ. Lý Kỳ Phong nói, ta hiện tại cùng Lý Ngư không có quan hệ chút nào. Lý Ngạo gật gật đầu, nói ra, Lý Ngư từ ngươi nơi này không có đạt được hắn nghĩ muốn cái gì. Lý Kỳ Phong nói, một cái xà hạt phụ nhân mà thôi. Hắn tâm giống như là một cái không đáy lỗ đen, tràn đầy âm mưu cùng quỷ kế. Lý Ngạo trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta. Lý Ngư mặc dù là muội muội của ta, thế nhưng là ta cùng nàng lại là có rất lớn cừu hận. Hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng ta hoàng vị. Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh nói ra, ta không muốn trở thành trong tay ngươi đao. Lý Ngạo lên tiếng nói, ngươi không phải đao trong tay của ta, ngươi là đang vì ngươi mình báo thù. Ta thế nhưng là biết Lý Ngư thôn tính Quan Âm Tông cho ngươi chỗ tốt, còn có phụ hoàng cho ngươi tài phú, đều là bị hắn chặn lại xuống tới. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế đến nay rất nhiều chuyện liền là có thể nói thông qua được. Lý Ngạo cười lấy nói ra, ngươi hảo đồ đệ lợi dụng ngươi thế nhưng là vớt không ít chỗ tốt. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong nhiều mấy phần hàn ý, nói, nàng sẽ vì hắn làm hết thảy trả giá thật lớn. Lý Ngạo lên tiếng nói, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, như vậy Lý Ngư khẳng định xong đời. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Ngạo lên tiếng nói, ta sao có thể biết ngươi sẽ không lợi dụng ta? Lý Ngạo cười nói lấy nói ra, ta nghĩ ngươi lý giải sai lầm, người ta vốn là tại lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chúng ta quan hệ cũng là như thế, bất quá chúng ta lợi dụng lẫn nhau, có thể riêng phần mình lấy được muốn đồ vật. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đây cũng là không sai. Lý Ngạo nói, sư phụ của ta nghĩ muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói ra, người ta hợp tác cùng sư phụ ngươi có quan hệ gì? Lý Ngạo nói, ngươi muốn mạng sống, nhất định phải đi gặp sư phụ của ta. Chỉ bằng ta tại Quan Âm Tông bên trong thế lực là không cách nào hộ đến an toàn của ngươi. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói ra, sư phụ của ngươi vì gặp ta tất nhiên là có mưu đồ a. Lý Ngạo nói khẽ, vô luận ngươi trả cái giá lớn đến đâu, chung quy ngươi chỉ có thể sống lấy liền là việc tốt nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, giao dịch cùng trao đổi, âm mưu cùng tính toán. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình bây giờ hãm sâu nhập một cái bùn trong đàm. Vô luận hắn cố gắng thế nào đều là khó mà bình yên thoát thân. Từ khi cùng Lý Ngạo đạt thành hiệp nghị về sau, Lý Kỳ Phong tình cảnh tựa hồ là tốt lên rất nhiều. Cái kia đem hắn an trí đến Bạch Đầu Sơn Mã trưởng lão lần nữa vì hắn điều thay mới chủ trụ sở. Bất quá Lý Kỳ Phong cự tuyệt Mã trưởng lão hảo tâm. Hắn đã là quen thuộc tại cái này Bạch Đầu Sơn phía trên sinh sống. Đây hết thảy đều là bái Triệu Mở Mây ban tặng. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong cũng là lấy ra để Triệu Mở Mây hài lòng đồ vật. Triệu Mở Mây muốn là Bích Hà Tông Thiên Hà Thần Công. Lý Kỳ Phong lại là đem hắn trong trí nhớ một mảnh võ quyết tâm pháp nộp ra. Đây bất quá là tạm thời kế sách mà thôi. Lý Kỳ Phong không có lựa chọn nào khác. Thời gian tại từng ngày sói mòn, Lý Kỳ Phong một mực tại hết sức chăm chú tu luyện niệm lực. Quan Âm Tông bên trong lại là trở nên náo nhiệt. Rất nhiều đại nhân vật đều là đi tới Quan Âm Tông bên trong. Vì cái gì chính là tham gia miếu tán đại hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,